Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Tuyệt hảo đồng đội. Vườn bách thú. Hôm nay thời tiết rất tốt. Vườn bách thú thế nhưng là bình thường bắt đầu chín. Đã có không ít du khách đến gấu trúc quán. Chỉ bất quá, nhìn xem gấu trúc trong quán chỉ có cơm nắm một con gấu trúc. Cùng một cái nữ chăn nuôi viên. Các du khách lập tức liền không vui. Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch chạy. Đúng, Tiểu Bạch chạy. Biết tin tức này về sau, các du khách bóng ma tâm lý diện tích kia là soạt soạt soạt liền hướng dâng lên. Thật vất vả tới một lần, Tiểu Bạch thế mà đi ra ngoài. Cái này cũng quá thua lỗ đi. Không ít người trực tiếp ngay tại vòng bằng hữu tố lên khổ tới. Sáng sớm trời còn chưa sáng liền dậy, tắm một cái xoát xoát chạy đến vườn bách thú. Kết quả, Tiểu Bạch chạy ra ngoài. Tan nát cõi lòng, tan nát cõi lòng. Yên lặng không muốn nói chuyện. Ta ăn dưa đi, chấm ngoặc kép, hoa. Tiểu Bạch tại sao có thể dạng này? Lòng ta một đã bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Các người đều chưa nói chuyện. Đây là ta lần thứ hai tới. Hai lần đều không thấy Tiểu Bạch. Ta mới là thảm nhất một cái tốt a. Chấm ngoặc kép, ngoạt tào. Huynh đệ ta giống như ngươi a. Tới hai lần cũng không thấy Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép, nắm cái tay, nắm cái tay. Quá thảm rồi chúng ta. Người xem trên đài các du khách thương tâm gần chết, nói mình bi thương chuyện cũ. Thực sự là nghĩ lại mà kinh. Trần Mai mặc dù nghe không rõ bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Bất quá ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút. Kia bi phẫn muốn tuyệt biểu lộ. Cũng làm cho Trần Mai cảm thụ đến một cỗ nồng đậm u oán chi khí. Trong lòng lập tức liền thăng bằng được không? Tiểu Bạch bình thường đem mình khí bệnh tim đều nhanh phạm vào. Hiện tại rốt cục đến phiên các ngươi. Ha ha ha. Trần Mai chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười dài, đem cái này hai ngày bởi vì Tiểu Bạch sinh ra khí toàn cười ra ngoài. Trở lại thấp phía dưới, trong lòng không khỏi lại nghĩ đến Lưu Húc Đông. Không biết hắn hiện tại đuổi kịp Tiểu Bạch không có. Ngay tại trước đó không lâu, tại phát hiện Tiểu Bạch đi ra ngoài về sau, Lưu Húc Đông liền tranh thủ thời gian kêu hai cái nhân viên công tác cùng một chỗ. Đã lái xe rời đi, đuổi theo Tiểu Bạch đi. Gấu trúc trong quán cơm nắm còn cần chiếu cố. Lúc đầu Lưu Húc Đông là muốn cho Trần Mai đi. Bất quá Trần Mai chết sống đều là không đi. Nói cái gì đi ra ngoài một nằm chân đều muốn gãy mất. Cuối cùng Lưu Húc Đông chỉ có thể bất đắc dĩ đam hạ đem Tiểu Bạch tìm trở về trách nhiệm. Đối với Lưu Húc Đông mà nói đích thật là trách nhiệm. Tiểu Bạch ra hỏa này, có chút khó đối phó a. Lưu Húc Đông ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một bên nhìn xem trên điện thoại di động định vị, một bên cúi đầu vắt hết óc nghĩ, đối phó Tiểu Bạch phương pháp. Thật sự là đau đầu. Cùng Lưu Húc Đông đi ra tới là Vương Trấn cùng Tống Hào. Vương Trấn tại lái xe, nhìn xem Lưu Húc Đông nghĩ nhập thần. Một mực không có quấy rầy hắn, chỉ là tại Lưu Húc Đông cúi đầu suy nghĩ 10 phút về sau, Vương Trấn rốt cục nhịn không được. "Đông tử, Đông tử, a, thế nào?" Lưu Húc Đông ngẩng đầu, hai mắt còn có chút ít mê ly, nhìn xem địa đồ, "Tiểu Bạch hiện tại ở đâu chút đấy?" "Nha." Lưu Húc Đông gật gật đầu. "Cẩm Thành Đại học." Tiểu Bạch tại sao lại chạy Cẩm Thành Đại học đi? Ai, chúng ta bây giờ vị trí, ngươi có phải hay không quá trớn? Chấm ngoặc kép, Vương Trấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó không phải ngươi nói đi thẳng sao? Mà tại Cẩm Thành Đại học sân vận động bên cạnh trên một thân cây. Lâm Tiểu Bạch tựa ở trên trạc cây híp mắt, miệng bên trong còn tại hừ hừ hừ ân hừ phát điệu. Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn hơn 200 cân, chấm ngoặc kép, thanh âm trầm thấp, bất quá chắc chắn sẽ không có người có thể nghe được Lâm Tiểu Bạch hừ chính là cái gì là được rồi. Lâm Tiểu Bạch cũng chỉ có thể một mình thưởng thức một chút. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch tự mình hừ vui vẻ thời điểm, Lâm Tiểu Bạch giống như đột nhiên liền nghe đến một trận "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch" tiếng la, mở mắt ra hướng phía trước xem xét, hai cái muội tử chính đào lấy sân vận động rào chắn đối với mình hô đâu. "What, nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi?" Lâm Tiểu Bạch hơi có điểm phương, ngơ ngác nhìn thoáng qua toàn song song, đầu óc điên cuồng suy nghĩ, hiện tại phải làm chút gì? Chạy tới, sau đó bị tất cả mọi người nhìn thấy, cũng bại lộ tại quầy đồ nướng lão bản tầm mắt phía dưới. "Không, bản gấu trúc cự tuyệt, lấy bất biến ứng vạn biến." "Không, đây cũng không phải là bản gấu trúc phong cách." Lâm Tiểu Bạch cùng toàn song song liếc nhau về sau, yên lặng quay đầu, hướng phía cây trụ cột bò đi. Cái này một động tác, quả thực để toàn song song cùng nàng khuê mật hưng phấn lên. "Tiểu Bạch là muốn xuống tới sao?" "Xuống tới, ngươi nhưng dẹp đi đi." Lâm Tiểu Bạch nắm lấy thân cây, trực tiếp liền hướng phía trên đỉnh cây bò lên, tìm kiếm lá cây càng thêm rậm rạp địa phương, đem mình toàn bộ cản. "Toàn song song, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, không phải đâu, Tiểu Bạch tại sao có thể dạng này, quá lương tâm, chấm ngoặc kép, ta đi, thật sự là Tiểu Bạch a." Xếp sau mấy cái kia đi theo toàn song song cùng một chỗ nhìn sang mấy người lập tức liền kích động, cầm điện thoại nghĩ đập hai tấm ảnh chụp, bất quá lại trên cơ bản không nhìn thấy Tiểu Bạch cái bóng. Lâm Tiểu Bạch chọn lựa vị trí, vừa lúc là chặn rào chắn bên cạnh kia mấy người ánh mắt. Hơi xa một chút người đều có thể nhìn thấy. Chỉ là, bọn hắn hiện tại còn không biết Tiểu Bạch thế mà sau lưng bọn hắn trên cây cất giấu a. Đỉnh đầu mặc dù không có mặt trời, nhưng ngẩng đầu nhìn loạn cũng là đâm thẳng mắt. Phần lớn người đều cúi đầu, chật vật chờ đợi lãnh đạo nói chuyện kết thúc. Giống như toàn song song quay đầu nhìn loạn dù sao cũng là số ít mà thôi. Mà lại toàn song song các nàng xem đến Tiểu Bạch cũng sẽ không kinh ngạc loạn hô gọi bậy. Hiện tại còn mở đại hội thể dục thể thao đâu, làm cho tất cả mọi người đều biết Tiểu Bạch xuất hiện ở nơi này. Cái này đại hội thể dục thể thao có còn muốn hay không tiếp tục mở đi xuống? Vỗ vỗ khuê mật cánh tay, toàn song song ghé vào bên tai nàng lầm bầm hai câu. Hai người từ trên ghế ngồi đứng lên, khom người liền hướng phía dưới chạy tới. "Ai, hai người các ngươi chạy loạn cái gì?" Rất nhanh liền có người tới ngăn cản các nàng. "Mau trở về ngồi xuống, không cho phép chạy loạn." "Thúc thúc ta, tại bên ngoài, hắn tới tìm ta có chút việc gấp, thật nhất định phải đi ra ngoài một chuyến." "Liền cái kia, ngươi nhìn, ở nơi đó chờ ta đâu." Toàn song song con mắt vụt sáng, đem vừa rồi thương lượng xong lời nói đối cản bọn họ lại nam sinh này nói ra. Vừa chỉ quầy đồ nướng lão bản vị trí, quầy đồ nướng lão bản dáng vẻ đại khái chính là 30-40 tuổi. "Nhìn, thật đúng là giống chuyện như vậy." Nam sinh nhìn về phía quầy đồ nướng lão bản bên kia. Mới vừa rồi bị toàn song song chỉ một chút, khoảng cách không tính rất xa, quầy đồ nướng lão bản lập tức liền chú ý đến, có chút kinh ngạc hướng phía nhìn bên này đi qua. Toàn song song đưa tay liền hướng phía hắn quơ quơ. Sau đó, quầy đồ nướng lão bản cũng đồng dạng vươn tay hướng phía toàn song song quơ quơ. Hắn còn tưởng rằng toàn song song là hắn tiểu fan hâm mộ đâu. Vẫn là như thế, hai cái xinh đẹp muội tử tâm tình xoạt xoạt xoạt liền hướng dâng lên, mà toàn song song tâm tình hiện tại cũng là từ từ chướng không ngừng. Tuyệt hảo đồng đội, quả thực quá phối hợp. Toàn song song đã không kịp chờ đợi muốn đi cho quầy đồ nướng lão bản điểm cái tán, đều không nghĩ lấy hắn sẽ phối hợp. Cái này cũng quá ăn ý ấy. Thế nhưng là chấm ngoặc kép, nam sinh này có chút khó khăn, chỉ là cô gái này gia trưởng còn ở bên ngoài bên cạnh đâu. Thực sự là có chút khó khăn. Do dự một lúc sau, lúc này mới khoát khoát tay. Các ngươi động tác điểm nhỏ, nhanh đi ra ngoài đi. Hoa, cảm ơn, chấm ngoặc kép. Hai nữ hài nháy mắt bắt đầu vui vẻ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.